Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 700, đệ 700 trang. Người khác thấy được, cơ bản nội tâm một ý niệm. Vị này quả phụ nếu là cố ý, hoặc là trêu chọc, chỉ sợ có điểm tiểu tùy tiện. Nếu không phải trêu chọc, chính là tinh với tính toán. Ở làm người mạch lót đường, kỳ thật là Phù Xuyên nói hưu nói vượn thời điểm thất thần. Bởi vì nàng lúc này mới lưu ý đến đăng ký khẩu mặt sau mục thông báo thượng có đế quốc các trường học lớn tin tức, nàng là bởi vì tiếp thu đến này đó tin tức mà nghĩ tới nơi khác. Tùy tay lấy về tiền xu đặt ở đăng ký quan kia. Vẫn chưa lưu ý đến vừa mới chi tiết, dù sao tiền đã cho. Bát quái đăng ký quan lại đối nàng có vài phần hảo cảm. Làm nàng đi chọn một cái trường học điền ý đồ. Tương lai nếu thiếu chút nữa điểm, cái này hợp đồng có thể cứu mạng, Phù Xuyên liền đi qua, lúc này thuyền y 5 người cũng đi theo Phù Xuyên phía sau, nhìn thấy người này bái mục thông báo thượng tin tức xem. Cũng không kỳ quái, người này không phải mất trí nhớ sao? Tự không biết này đó tin tức, Trung ương học cung dưới. Đế quốc đại học hệ thống phân cấp nhưng liệt vào trọng điểm cùng phi trọng điểm hai bộ phận. Giống Cô Sơn Đại học chờ tỉnh cấp NO một đại học liền thuộc về trọng điểm đại học. Mặt khác đại học đều ở phi trọng điểm bên trong, trọng điểm đại học nhiều ở trung tâm khu. Chiếm 95%, mà trọng điểm bên trong lại có phần cấp. Phân LV1 LV7 cấp, từ thấp đến cao, giống Brook chờ tỉnh cấp trọng điểm đại học nhiều ở trọng điểm LV1-2 cấp. Bắc Bộ đệ nhất đại học ở 3 cấp. Nam Bộ cùng phía Đông đệ nhất đại học liền ở 4 cấp. Nhưng so với bọn hắn cường LV5 LV7 đại học toàn bộ ở trung tâm khu LV5 cấp. Đế quốc hình trinh tổng hợp bộ, đế quốc đơn thể ích hệ chiến đấu viện, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng quang vong linh, quang đơn thể chiến đấu viện liền có 10 sở. Đế quốc kinh tế trung tâm đại học, đế quốc văn minh viện nghiên cứu, đế quốc nghệ thuật trung tâm tổng viện, đế quốc thiết kế học viện, đế quốc nông học tổng viện, tổng cộng 48 sở, LV6 cấp, đế quốc nghiên cứu đại học, đế quốc chính trị bộ đại học, đế quốc chiến đấu máy móc học viện, đế quốc luyện kim tổng viện, đế quốc nguyên tố trung tâm tổng viện, đế quốc trọng tài phụ thuộc đại học, trọng tài viện hạ hạt đại học, ưu tú sinh viên tốt nghiệp thẳng thăng trọng tài kịch bản bộ, đế quốc cách đấu viện, đế quốc khoa võ viện chờ 18 sở, LV7 cấp. Đế quốc thần viện, thần điện hạ hạt đại học, ưu tú sinh viên tốt nghiệp thẳng tỉnh thần điện bản bộ. Đế quốc đệ nhất trường quân đội, đế quốc vạn tộc viện, đế quốc vương tông đại viện, thượng thư viện cộng đưa thư viện. Từ LV5 bắt đầu, cơ bản liền mang lên đế quốc cái này chữ, mà nó cũng ý nghĩa nên học viện đặc sắc nhất định là xưng bá đế quốc cấp. Tỉ như đế quốc hình trinh tổng hợp bộ, nó nhất định là đế quốc mạnh nhất hình trinh dạy học hệ thống. Mà đế quốc thiết kế học viện cũng là ý tứ này. Lại tỉ như đế quốc đơn thể chiến đấu viện, kỳ thật nó cùng đế quốc nguyên tố trung tâm tổng viện là mẫu tử quan hệ. Người sau là sở hữu nguyên tố ngành học tổng hợp, thiện nguyên tố năng lượng tổng hợp vận dụng. Nhưng nếu một học sinh là đơn thể quang minh hệ, hắn tiến đế quốc nguyên tố trung tâm, chưa chắc có đi đế quốc đơn thể quang hệ chiến đấu viện tới hảo, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Trung ương học cung nhất định là mạnh nhất. Nó dưới, LV7 tứ đại học cũng có thể nghiền áp LV6 cùng LV7 66 sở đại học, cho nên nói, đế quốc đệ nhất trường quân đội kỳ thật đã thực nghiêu bức. Gia Cát Lưu Âm năm đó thi đậu nó, ở năm tỉnh bên kia xem như cực đại thanh danh. Nhưng cũng ý nghĩa mặt sau Úy Minh Đường ba người thi đậu Trung ương học cung có bao nhiêu ra. Châu, thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc, ngươi muốn báo cái nào? Ba bộ không biết khi nào bị thuyền trưởng bắt được đầu vai ngồi xem mục thông báo thượng tin. Tức, Phù Xuyên suy nghĩ một chút, đi hướng một chỗ, chuẩn bị lấy đăng ký biểu, đế quốc nông học tổng viện đi. Cảm giác hạ điền cấy mạ hoàn cảnh tương đối đơn thuần. Không như vậy nhiều hoa hòe lòe lòe chơ chẽn đồ đệ câu dẫn ta xuất quỹ, nông học tổng viện. Ngoặc kép chấm hỏi, mặt khác không đơn thuần học viện. Ngoặc kép chấm hỏi, ba bộ, như vậy a. chính là muốn mỗi ngày chọn phân làm ruộng cũng rất mệt ai, Phù Xuyên. Chờ ta qua 7749 thiên không phải có thể tìm đối tượng. Đến lúc đó hắn gánh nước tới ta tưới viên. Hắn cày ruộng tới ta giải thủy. Hắn dệt vải tới ta uống trà. Như vậy cũng rất tình thơ ý họa. Lão sư, ngươi vì cái gì ấn đăng ký biểu không cho ta đăng ký? Dù sao nàng chỉ cần nhiều thủy. Khác sự giống nhau không làm. Kia đương nhiên tình thơ ý họa a, Mỗ Nông Học Tổng Viện đăng ký quan mặt vô biểu tình, nhưng cuối cùng vẫn là làm Phù Xuyên đăng ký. Bởi vì cự tuyệt chẳng khác nào trái pháp luật, đăng ký xong Phù Xuyên thực chạy mau. Lưu lại một đám đối nàng ấn tượng tương đương chi mặt trái thí sinh cùng lão sư, khách sạn định ra. Nhưng gào thét năm người cùng Phù Xuyên liền đến bên cạnh một cái đại tiệm nét, nguyên nhân liền một. Cái phụ lục tự 7 năm trước giáo dục chỉnh đốn và cải cách. Giáo dục bộ mấy năm nay thường xuyên có điều chỉnh. Nhưng tổng thể liền này mấy cái khảo thí phương hướng, trước văn khảo, lại tư khảo, cuối cùng võ khảo, liền ba cái giai đoạn, ngắn gọn sáng tỏ, ngược lại so trung khảo tới đơn giản, nhưng khó khăn rất cao. Mỗi năm cảm giác đều lại tăng lên, ba bộ loại này người khác nói gì đều dám nghe cũng dám nói người. Là cho không được kiến nghị. Di độc thuyền y còn xem như cái có văn hóa người, văn khảo là đi đế quốc trí năng trung tâm. Spartacus trình tự lộ tuyến, sẽ kinh hắn ở cùng thời gian đề thi chung đế quốc sở hữu thi đại học sinh. Trước đó không có bất luận kẻ nào biết đề mục, khả năng liền nó chính mình cũng không biết, bởi vì đều là nó lâm thời ra, cho nên, không có áp đề sự tất yếu. Liền lâm thời ôm chân Phật cũng chưa gì ý nghĩa. Dù sao ngươi tại đây một khối thiếu hụt rất nhiều ký ức. Chứ thế giới ngành học nội dung khẳng định quên đến không sai biệt lắm. Liền tính nhớ kỹ. Khác biệt cũng không lớn. Phù Xuyên biết thuyền y đa nghi. Nàng lời này tương đương nói nếu ngươi khảo ra văn khảo nội dung phân. Kia thuyết minh ngươi cũng không mất trí nhớ như vậy hoàn toàn. Rốt cuộc gì cũng chưa quên. Di độc đem người cùng chính mình thân phận quên. Rất có loại sáng lập tân thân phận cảm giác. Ít nhất giống thuyền y như vậy tính cách y học giả sẽ có điểm khả nghi, cho nên người duy nhất có thể tranh thủ chính là về lực lượng cường hóa hệ thống nội dung. Bởi vì này đó đều đã thâm nhập cốt tủy. Thật giống như nó nếu có đề mục dò hỏi áo nghĩa cảnh giới, người khẳng định có thể trả lời kia, nhưng thật ra, nhưng thuyền y đề nghị đem nàng kéo đến nơi này tới khẳng định có mặt khác nguyên nhân, hiện tại mấu chốt nhất chính là ngươi cái này thất học có. Phải hay không liền quang não hạch khảo hệ thống đều sẽ không dùng. Phù Xuyên, ngoặc kép, thuyền y nói chuyện thời điểm, phó nhì đã mở ra quang não, tiến vào giáo dục học viện công bố văn khảo bắt trước khí. Hết chương.